nam phụ rất khả ái. Chương 53, góc truyện audio.com. Ở nơi an toàn mà Annie đã đưa các anh đến, Annie ở đó chờ đợi chủ nhân của mình. Nó phải bảo vệ 6 người này vì đây là mệnh lệnh, nó không truyền lời chủ nhân đã nói. Nó biết dù có nói đi chăng nữa, 6 người kia bằng mọi giá cũng sẽ đến nơi nguy hiểm tìm kiếm chủ nhân. Nó đang không biết phải làm sao, chỉ biết đưa mắt nhìn 6 con người đang bị thương kia. Thế giới này lại một lần nữa biến đổi. Chủ nhân sẽ về nơi vốn thuộc về mình. Con người thật kinh tởm, chúng tạo ra những quái vật biến dị. Giết quái lẫn người, điều đó làm cho Annie có thành kiến với con người. Nó cũng là một trong số đó, quá khứ của nó không tốt đẹp như ta nghĩ, không trôi qua bình yên mà nó tràn đầy bi thương và thù hận. Trong khi nó đang suy nghĩ thì chủ nhân đã ra lệnh cho nó trở về ngay lập tức. Nó cuối cùng ra quyết định nói với 6 người kia những lời cậu nói với nó. Annie đến trước mắt của các anh mà nói, con người, chủ nhân ta truyền lời tới các ngươi. Ta sẽ trở về nhanh thôi, nên làm ơn nói với họ hãy sống thật tốt đến khi ta trở về. Các ngươi nên sống thật tốt. Nó quay người và biến mất, để lại 6 con người với ánh mắt chỉ là một mảng đen tối. Nó quay trở về và nhìn thấy cảnh trước mắt, chủ nhân của nó thật mạnh mẽ kiêu hãnh, đây mới là chủ nhân của nó. Khi cậu nhận ra Annie đã đến, cậu mỉm cười nhìn nó. Annie, bây giờ ta đi đâu đây? Annie cung kính đáp, thưa chủ nhân, chúng ta sẽ đi thu thập những mảnh vỡ để khôi phục thế giới như ban đầu của nó. Cậu khựng lại, thế giới ban đầu, ánh mắt cậu tràn đầy ý vị nhìn lên bầu trời thật đáng mong chờ. Quay lại bên các anh, khi 6 người nghe thấy những lời đó, tâm họ chết lặng trống rỗng. Cậu lại đi rời xa họ, tại sao chứ? Vì họ quá yếu không thể bảo vệ cậu nên cậu một lần nữa bỏ rơi họ. Một lần lại một lần, nó làm cho tâm các anh càng trở nên máu lạnh. Trong đầu của họ bây giờ, khi ta mạnh mẽ bảo vệ được bản thân, bảo vệ được cậu. Từ Lý Thiên Tâm quan sát xung quanh, hai người đã bình tĩnh hơn. Nếu cậu rồi đi vậy lý do rất đơn giản, cậu muốn cho các anh tự chỉnh bản thân của mình phải sống sót trong thế giới đang biến đổi này. Dù không có thông tin cụ thể nhưng hai người cũng biết được không ít gì đó. Thiên Tâm nhìn 4 người kia nói, chúng ta nên tìm cách sống sót, đó là điều duy nhất ta có thể gặp lại em ấy. 4 người nghe thấy vậy nhanh chóng bình tĩnh, Nghi Tĩnh suy ngẫm chạm tay lên vai mình, vết thương không còn là em ấy làm sao. Chí Hạo nhìn Nghi Tĩnh, đi thôi, em ấy đã nói cậu là một phần không thể thiếu đối với em ấy. Nghi Tĩnh như hiểu ra, cất bước đi theo 5 người. Cuộc săn chính thức bắt đầu. Trải qua những thử thách mà thế giới này mang đến, trong 5 năm 6 người bây giờ trên khuôn mặt không còn nụ cười năm ấy nữa, họ biết thế nào là sự tàn ác của thế giới. Họ đã thành lập những căn cứ ẩn, rất nhiều người ở đây. Họ có một sức mạnh trong cơ thể như một dị năng, như vị cứu rỗi của thế giới. 6 người một căn cứ hùng mạnh, ai ai cũng phải dòm ngó đến 6 người. Lên giường, ha, các ngươi đang mơ tưởng. Những thanh niên cô gái trong căn cứ cũng đã từng mơ mộng lên giường với 6 người, nhưng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ bỏ thuốc vào một trong 6 người thì 5 người còn lại đã giết người phụ nữ đó một cách dã man. Những người trong căn cứ đoán là họ đã có chủ, nhưng không thể nói là trong 5 năm qua không hề thấy ai đến tìm họ với danh nghĩa là người yêu cả. Góc truyện audio.com. Có một vụ những kẻ khác đến nhận mình là người yêu của một trong 6 người. Hậu quả ai cũng biết, đó là một cái chết đau đớn, giết xong thì cho quái vật biến gì ăn thịt. Một cách giết người dễ dàng nhưng đầy man rợn, bây giờ vẫn còn kẻ đang mơ mộng để lên được giường của các anh. Ai cũng biết các anh máu lạnh thế nào, dã tâm lớn đến đâu, không ai dại dột mà đến gần chọc ghẹo các anh. Hôm nay là ngày các anh sẽ đi kiểm tra để đảm bảo không có kẻ ngu dốt nào trong căn cứ của mình thông báo thông tin của căn cứ mình cho kẻ khác. Mọi người đều xếp thành hàng để tiếp đón những người thành lập căn cứ, hôm nay có 5 người được cứu từ một siêu thị nhỏ. Người cứu 5 người là thành viên trong đội của các anh, thành viên đắc lực Triệu Tính và Trình Đăng. Khi thu thập vật tư thì cứu được 5 người, trong đó có một đứa trẻ. Khi Triệu Tính và Trình Đăng muốn đưa đứa trẻ đi thì nó lại phản đối một cách kịch liệt, nó còn sử dụng dị năng để đánh với 2 người. Nên biết trẻ con thức tính dị năng rất ít nên 2 người đã khuyên can đứa trẻ đó, đến căn cứ của bọn anh thì có thể tìm thấy người thân của em. Khi đứa trẻ đó nghe như vậy thì ngoan ngoãn đi theo 2 người. Trên người đứa trẻ mặc một cái áo choàng che phủ hết cả người từ đầu tới chân, 2 người cũng không thể tùy tiện gỡ áo choàng ra. Trở về căn cứ, 2 người nhìn thấy 6 vị boss của mình đang ở trước cổng đang chờ đợi thứ gì đó, có chút khó hiểu nhưng Triệu Tính vẫn thông báo cho 6 người những thứ mình đã thu thập được và cứu được một đứa bé thức tỉnh dị năng. Đứa trẻ xuống xe bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm giác khó chịu mà nhiều mày. Tư Lý khi nhìn thấy hành động này thì nhớ đến cậu. Tư Lý đến trước mặt đứa bé quỳ một chân, đưa tay nói. Con tên gì? Đứa bé nhìn bàn tay to lớn trước mắt lại đưa mắt bị chiếc mũ áo choàng che đi đôi mắt mà nhìn, nó không đáp, nó không cảm nhận được sát ý của người này. Đây là một người tốt, ba ba đã nói nếu người đó tốt với con thì con suy tốt với họ gấp vạn lần, vì trên thế giới người đưa tay với con người đó không bao giờ làm con tổn thương. Bảo Kim, đứa trẻ nắm lấy tay của Tư Lý, một con gió bay lướt qua làm cho mũ áo trống rơi ra. Tư Lý kinh ngạc nhìn Bảo Kim, năm người còn lại không khác gì với Tư Lý, rất giống đứa bé này, rất giống với em ấy. Bảo Kim đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn sáu người mình cười. Triệu Tính và Trình Đăng khi nhìn thấy Bảo Kim thì đơ ra, đứa bé này rất giống đại tẩu, không lẽ là con của đại tẩu? Bình tĩnh, nếu đã là con của đại tẩu thì không lẽ. Hai người đưa mắt nhìn sáu con người đang kinh ngạc kia. Đứa trẻ này là ai? Có thân phận gì? Sức mạnh thức tỉnh để phản kháng Triệu Tính và Trình Đăng là gì? Những thắc mắc sẽ dần hiện ra. Cách chương.